Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, hôn lễ chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Hinh ba người ở một nhà rất có phong cách trưng quán ăn ăn cơm tối. An Khả Hinh uống một hớp quán ăn này đòn ruột nhân sâm gà ác canh. Tán dương, cũng không tệ lắm, màu sắc nước trà thanh lượng nhập vị không dầu mỡ. Nàng lại dò hỏi, A Kiệt, người cuối cùng đáp ứng Tạ Tinh Trạch thỉnh cầu. Lâm Kiệt cầm nhỏ gà ác dùng đũa rang rộng ra, cho Lâm Miểu kẹp một cây đùi gà, nhẹ giọng nói, ừ, coi như là nửa đáp ứng đi. Ta bây giờ tinh lực, chủ phải đặt ở liền Diêu Hà Niếp và liền thể trẻ sơ sinh trên mình. Tạm thời không có dư thừa có thời gian đón thêm tay những thứ khác bệnh nhân. Ta xem qua người, kia hồ sơ bệnh lý, là chấn thương đám rối thần kinh cánh tay. Ta nhưng mà biết, Đào Thái Thanh viện trưởng trong quá khứ mấy tháng này, một mực ở yên lặng chăm chỉ luyện tập và điều nghiên tổn thương thần kinh khôi phục. Theo Trần Thạch giáo sư nói, là tiến bộ thần tốc, người này tổn thương thần kinh, không phải cuối cùng thần kinh khôi phục, độ khó thấp xuống không thiếu, hẳn ở đào viện trường trong phạm vi năng lực, cho nên, ta liền cầm bệnh nhân này đề cử cho hắn. Lâm Kiệt lại bổ sung, đồng thời, ta cũng cảnh cáo Tạ Tinh Trạch, chỉ lần này một lần, sau này có thể đừng phía đông một bệnh nhân. Phía tây một bệnh nhân, không xong không có hướng ta nơi này nhét. Hắn nhìn sắc mặt như thường Lâm Miểu một mắt, nhẹ giọng nói, hoàn toàn chặn lui tới. Sau ngó sen đoạn tơ liền tốt hơn. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, không lại tiếp tục cái đề tài này. Quay lại thở dài nói, không nghĩ tới đào viện trường cũng có thể đón lấy tương tự giải phẫu. Ta trước còn lấy là... Làm sao vậy được 3-5 năm sau đây? Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Y học luôn là không ngừng tiến bộ. Thêm nữa nói, đào viện trường cũng coi là gần thủy lâu đài. Bất quá, hắn lại 10 phân tự tin nói. Vô luận là đào viện trường, vẫn là những người khác. Muốn đạt tới ta trình độ, chí ít cũng cần 2-3 năm chuyên chú gian khổ luyện tập và kinh nghiệm tích lũy. Mới có thể, An Khả Hinh lại ân cần hỏi, A Kiệt, gần đây ngươi và các học sinh của ngươi đều rất bận bịu. Cái này thứ bảy xem bệnh làm nghĩa, muốn không muốn chậm lại nữa một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng chậm trễ thời gian dài như vậy, lần này không tốt lại thất ước. Trước mắt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, là do bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ và bác sĩ Lôi ở chủ đạo. Bọn học sinh làm đều là phụ trợ tính công tác. Bọn họ rút ra một ngày thời gian. Vẫn là có thể. Không ảnh hưởng đại cuộc. Ca ca. Vậy đối với liền thể trẻ sơ sinh, trước mặt kiểm tra tình huống như thế nào? Lâm Miểu quan tâm hỏi. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Từ trước mắt kiểm tra số liệu tới xem. Không tốt lắm. Rất lớn tỷ lệ chỉ có thể giữ được một cái. Lâm Miểu kinh ngạc a một tiếng, không đành lòng nói, ca ca, có khả năng hai cái cũng cứu được đi. Các nàng là sanh đôi, khẳng định hy vọng có thể dài dài thật lâu làm bạn với nhau, ở chung với nhau. Lâm Kiệt đáp ứng nói, ừ, ta tự nhiên sẽ hết sức, không tới một khắc cuối cùng sẽ không bỏ qua. Ta cũng hy vọng gặp các nàng nâng đỡ nhau lớn lên. Ta tin tưởng ca ca nhất định có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đối với Lâm Kiệt lòng tin tràn đầy. Lâm Kiệt lại hỏi, Niếp Niếp giải phẫu, ca ca xác định thời gian lúc nào liền không? Lâm Kiệt châm trước nói, muốn xem cái máng nước dụng cụ nghiên cứu và kiến thiết hoàn thiện trình độ. Còn có Niếp Niếp thân thể tốc độ khôi phục. Nếu như hết thảy thuận lợi, giải phẫu sẽ an bài tại tuần sau năm hoặc thứ bảy. Xác định giải phẫu thời gian, ta sẽ mang Niếp Niếp đi gặp nàng phụ thân một lần. An Khả Hinh do dự một chút, hỏi, A Kiệt, liên quan tới Niếp Niếp tương lai, không biết ngươi có suy nghĩ hay không? Chuyện này gây lớn như vậy, mặc dù nhiệt độ luôn có biến mất thời điểm, nhưng là thành tựu người trong cuộc Niếp Niếp, định trước trong một đoạn thời gian rất lâu, cũng sẽ là một cái tiêu điểm vậy tồn tại. Hơn nữa, mấy vị kia chết đi đứa trẻ phụ mẫu và người thân. Còn có bởi vì chuyện này bị trọng trách một ít người có trách nhiệm. Sẽ hay không đối với Niếp Niếp lòng trong lòng oán hận đâu. Đối với Niếp Niếp tương lai, Lâm Kiệt còn thật không có thiết thực nghĩ tới. Đành phải dò hỏi, Khả Hinh, ngươi có thể có đề nghị gì? An Khả Hinh chậm rãi nói, rời đi Tân Hải mấy năm, đi vùng khác thành phố đi học, hoặc là trực tiếp xuất ngoại đi học. Qua mấy năm, Niếp Niếp liền trưởng thành, dung mạo vậy sẽ phát sinh một ít biến hóa. Muốn hồi Tân Hải, liền có thể trở lại. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái vấn đề này, ta sẽ cùng Niếp Niếp, còn có nàng phụ thân nghiêm túc nói một chút. Niếp Niếp sau khi giải phẫu khôi phục, chí ít cũng cần 3-4 tháng thời gian, còn có đầy đủ thời gian kế hoạch chuyện này. Gặp Lâm Kiệt đã đem chuyện này để ở trong lòng. An Khả Hinh lại quay lại cười híp mắt nói. A Kiệt, Miểu Miểu, ba ba mời Bạch Vân quan đạo trưởng. Xác định kết hôn cụ thể ngày tháng. Thời gian lúc nào? Lâm Gia Huynh muội miệng đồng thanh hỏi. Âm lịch ngày 28 tháng 6. Dương lịch ngày 30 tháng 7. Thứ năm, Lâm Kiệt ngay sau đó hỏi. Xác định ngày tháng. Có phải hay không những thứ khác chuẩn bị cũng phải bắt đầu làm? Cần ta làm gì? Khả Hinh tỷ, ta vậy có thể giúp. Lâm Miểu hứng thú bừng bừng nói. An Khả Hinh biết, cái này đối với người ở hôn lễ một chuyện lên chính là Tiểu Bạch ở giữa Tiểu Bạch. Trong nhà vừa không có cụ già có thể bận tâm. Nàng nhàn nhạt cười nói. A Kiệt, Miểu Miểu. Các ngươi hai cái nếu như muốn hoàn toàn ung dung đâu. Có thể cái gì cũng không cần quản. Đến lúc đó trực tiếp thành tựu chú rể và chú rể muội muội. Tham gia hôn lễ là được rồi. Nếu như muốn chuyện không to nhỏ tham dự vào mà nói. Vậy là có thể. Bất quá không thể sợ phiền toái. Cùng Lâm Miểu nhìn nhau một cái. Lâm Kiệt cười hắc hắc. Nói. Ta liền làm cái hất tay trưởng quỹ đi. Trực tiếp ngày hôm đó đi làm chú rể. Lâm Miểu tự đề cử mình nói. Ta có thể giúp. Đây chính là ca ca hôn lễ đâu. Ta cũng không thể không quan tâm. An Khả Hinh cười nói. Được. Bây giờ. Ta nhận mệnh Lâm Miểu là hôn lễ chuẩn bị tiểu tổ phó tổ trưởng. Phụ trách cùng chú rể có liên quan công việc. Lâm Miểu hì hì cười nói. Ta khẳng định sẽ thật tốt phụ trách. Khả Hinh tỷ, đầu tiên cần phải làm. Hẳn là định khách sạn chứ. Hôn lễ khách sạn chúng ta định ở một nhà kia à? Vẫn là Crown Plaza đi. A Kiệt ý của ngươi thế nào? An Khả Hinh lại giải thích. Từ ta và ngươi muốn ở nửa năm sau kết hôn tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Cái này Crown Plaza liền vẫn đang làm ba ba và ta công tác. Công ty và khách sạn này nhiều năm, qua như vậy, vậy vẫn luôn là quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, chọn khách sạn này là được rồi, nhà bọn họ thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Vậy hôn lễ hình thức đâu? Lâm Miểu lòng thiết thiết đề nghị, máy bay trực thăng, nhiệt khí cầu, hay là trở về thuộc về quen cũ kiệu hoa, không cần xài như vậy tiếu. Lâm Kiệt dừng lại Lâm Miểu đề nghị, tỏ rõ mình thái độ, cứ dựa theo giống vậy nghi thức tới liền có thể, không muốn dày vò, Miểu Miểu, nếu như ngươi đặc biệt trung ý một cái nghi thức, có thể dùng ở hôn lễ của ngươi. Lâm Miểu hì hì cười nói, ta mới không phải lập gia đình đâu, có ca ca và Khả Hinh tỷ một mực chiếu cố ta là được rồi. An Khả Hinh hài hước nói, ngươi người không lấy chồng, vậy chờ chúng ta già rồi, khi đó theo không lo được ngươi, làm thế nào à, khi đó, các ngươi đứa nhỏ liền trưởng thành à, để cho bọn họ chiếu cố ta à. Lâm Miểu đếm đầu ngón tay, nói, các ngươi ít nhất phải sinh 3 cái đứa nhỏ, 2 cái sau khi lớn lên chiếu cố các ngươi, 1 cái sau khi lớn lên chiếu cố ta. Hì hì, Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, không muốn phản ứng cái này bỗng nhiên đổi được ngây thơ đứa nhỏ. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại vang lên, là Đỗ Phỉ Tuyết điện tới. Ở trong điện thoại, Đỗ Phỉ Tuyết nói cho Lâm Kiệt, tư liệu đã chuẩn bị xong, mời hắn liên lạc một chút kinh thành Thiệu Đức Diệu, mới 1 ngày thời gian, liền chuẩn bị xong. Lâm Kiệt có chút hoài nghi, đều là có sẵn tư liệu, chúng ta chỉ là lần nữa sửa sang lại sắp xếp một chút liền có thể. Vào 1 ngày thời gian, chủ yếu vẫn là sờ một chút Thiệu Đức Diệu đề, tốt biết người biết ta. Đỗ Phỉ Tuyết tràn đầy tự tin nói, lần này hội đàm, ta sẽ mang theo hạng mục sắp đạt, kịch bản, biên tập, sắp đạt, kế toán cùng toàn bộ đoàn đội, biểu hiện chúng ta chuyên nghiệp và chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa ta và Thiệu Đức Diệu đồng bệnh tương, liên trải qua, còn có Lâm Kiệt ngươi nhiệt thành đề cử. Ta cho rằng, thành công hợp tác cơ hội vẫn rất lớn. Vậy ta liền chúc ngươi tâm nguyện được đền bù đi. Lâm Kiệt cúp Đỗ Phỉ Tuyết điện thoại, vậy không trì hoãn thời gian, trực tiếp tìm được Thiệu Đức Diệu điện thoại, gọi tới, điện thoại chỉ là vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối. Ngay sau đó truyền tới Thiệu Đức Diệu thanh âm, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, sáng sớm hôm nay ra cửa, liền nghe gặp chim hỉ thước đang gọi. Ta cũng biết ngày hôm nay sẽ có tốt xảy ra chuyện. Thấy ngài điện tới, ta liền biết, cái này chim hỉ thước tiếng kêu cần phải. Lâm Kiệt liền vui vẻ, cười nói, ngươi cái này tài ăn nói, và cổ đại bà Mai có liều mạng, có chuyện cần và ngươi nói một tiếng. Ngươi biết Tân Hải Đỗ Hải núi tiên sinh sao? Tân Hải Đỗ Hải núi tiên sinh. Thiệu Đức Diệu dài ồ một tiếng, cười nói, nhớ ra rồi, nổi tiếng thư pháp quốc họa mọi người. Trong nhà ta còn treo một bức lão tiên sinh tranh sơn thủy đây. Lâm Kiệt tiếp tục nói, Đỗ Hải núi tiên sinh chỗ ở Đỗ gia, ở văn hóa sản nghiệp phương diện cũng là rất có kinh nghiệm. Gần đây bọn họ thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty, chuẩn bị đầu quay một bộ phim, muốn tìm một cái đồng bạn hợp tác. À, cái gì kiểu điện ảnh? Đầu tư có nhiều ít? Lâm Kiệt giải thích, một bộ lấy động đất tai nạn là đề tài buôn bán mảng lớn. Nghe nói đầu tư ở 200 triệu chừng. Thiệu tiên sinh, nghe nói ngươi vậy có một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Đỗ gia nhà này điện ảnh và truyền hình công ty tổng giám đốc, kêu Đỗ Phỉ Tuyết, là Đỗ Hải núi tiên sinh tôn nữ. Cũng là ta một người bạn, nàng liền muốn có thể hay không và ngươi trao đổi một chút. Lấy một chút kinh, tham khảo hạ bộ phim này có hay không khả năng hợp tác. Trong điện thoại truyền tới Thiệu Đức Diệu, cao hứng thanh âm, Lâm chuyên gia, bạn ngài chính là bạn của ta. Hợp tác chuyện này tạm lại không nói, kinh nghiệm trao đổi chuyện này, ta nhất định là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Đối với hắn tỏ thái độ, Lâm Kiệt vẫn là hài lòng, hỏi, cảm ơn, Thiệu tiên sinh, vậy ngươi gần đây thời gian lúc nào tương đối dễ dàng? Thiệu Đức Diệu trong điện thoại trầm ngâm chốc lát, trả lời, thứ bảy đi, ta có thể đem toàn bộ thứ bảy thời gian, cũng trống ra, cúp điện thoại, lại cùng Đỗ Phỉ Tuyết thông báo chuyện này. Lâm gia huynh muội và An Khả Hinh bắt đầu chuyên tâm dồn trí ăn cơm. Sau khi ăn xong, ba người mới vừa trở lại dãy nhà tường thái nhà. Lâm Kiệt liền nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, Cố Hung sát hại Hạ Đồng Phương một chuyện. Có người nhận tội, bất quá, nhận tội người không phải Hồ Hân Nghi, mà là nàng phụ thân. Cái đó bởi vì chế bán ra thuốc giả một mực bị tống giam Hồ Nguyên Khuê. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, hỏi, Khổng ca, đây là đỉnh tội sao? Khó mà nói à, Hồ Nguyên Khuê giao phó rất nhiều chi tiết, cùng chúng ta điều tra được tin tức, vô cùng giống in, nếu như là đỉnh tội, Hồ Nguyên Khuê hoặc là người tham dự, hoặc là chính là sau chuyện này người biết rõ tình hình. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, vậy bây giờ Hồ Hân Nghi? Bởi vì Hồ Nguyên Khuê cầm tất cả xử phạt, cũng ôm ở trên người mình, cho dù là chế bán ra thuốc giả chuyện này. Dưới tình huống này, chúng ta không có lý do gì tiếp tục tống giam Hồ Hân Nghi. Chỉ có thể trước cầm nàng cho thả. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt không khỏi sinh lòng xúc động, bỏ mặc sự thật như thế nào. Hồ Nguyên Khuê như vậy biểu hiện, coi như là phụ mẫu đối với con cái một loại yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.